Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, phô trương thanh thế. Địa phương khác chiến đấu, đồng dạng kịch liệt, mà duy nhất không từng chiến đấu ba người, cũng chỉ có Thiên Ý phân thân, Vũ Cơ, Nhiễm Nguyệt Nhi ba người, mà chiến đấu cuồng bạo nhất địa phương, cũng là Bạch Vũ cùng Nhiệm Yến chỗ này. Hiện tại Bạch Vũ trực tiếp hủy Nhiễm Nguyệt Nhi bảo mệnh nhuyễn kiếm. Nhiệm Yến Nhi lúc trước đạt được cái này một thanh bảo kiếm thời điểm, cơ hồ liền mệnh đều mất đi. Có thể thấy được cái này một thanh nhuyễn kiếm, đối chân quý của nàng trình độ. Ngươi muốn cùng ta liều, vừa vạn, ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Bạch Vũ khóe miệng, lộ ra tà tà mỉm cười tới. Bạch Vũ vốn liền cần tốc chiến nhanh tuyệt, mà bây giờ Nhiệm Yến hướng về hắn bay ra tới, đó chính là lại hợp tâm ý của hắn cực kỳ. Bạch Vũ lúc này trực tiếp tướng ngũ được thần thương thu hồi lại. Ngay tại Nhiệm Yến Nhi bay tới thời điểm, Bạch Vũ chỉ là nhẹ nhàng hướng về nơi xa nhất quyền đánh ra. Sau đó một đạo bạch quang thì trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong, tiếp lấy nơi này thì tạo thành một đạo cự đại quyền ấn. Đạo này quyền ấn thẳng đến Nhiệm Yến mà đi. Nhiệm Yến nhìn thấy đạo này quyền ấn, không dám mã hổ. Nàng trực tiếp hai tay phẳng phất tại không trung nhặt hoa đồng dạng. Sau đó qua trong nháy mắt, một đóa linh lực cực lớn hình thành liên hoa thì xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng trong nháy mắt liền trực tiếp đem cái này một đóa liên hoa đẩy đi ra. Oanh, hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó cũng là vô biên bạo tạc chi lực hướng về hai người tập kích tới. Bạch Vũ bằng dạng này nổ tung đánh vào trên người mình. Hắn căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại trong cơ thể của hắn tràn đầy không dùng hết lực lượng, cho nên hắn không lo lắng loại trình độ này công kích. Ngược lại là Nhiệm Yến trực tiếp bị cái này sóng xung cấp hướng đánh ra ngoài. Sau đó nàng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người nơi đó là không phải có sức mạnh thần tác. Nhiệm Yến thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, mà duy nhất làm cho nàng kiêng kỵ cũng là lực lượng thần tắc tồn tại. Một khi có sức mạnh thần tắc áp chế, như vậy ưu thế của nàng căn bản là không phát huy ra được. Bởi vì làm lực lượng thần tắc là một loại tương đối đặc biệt thần tắc, có thể nói là một loại siêu thần thì dốc hết toàn lực, mặc cho ngươi sẽ quá nhiều kỹ xảo, ta chỉ cần dùng tuyệt đối lực lượng đưa ngươi cấp đánh bại, vậy liền là đủ. Người nữ nhân này có phải hay không quá ngu, vậy mà hiện tại mới phát hiện. Bạch Vũ cười nói, sau đó dưới chân của hắn tràn ngập quang chi thần tác. Sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ thì xuất hiện ở Nhiệm Yến bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ trên nắm tay có một cỗ đặc thù ba động xuất hiện. Cỗ ba động này chính là lực lượng thần tác đặc hữu ba động. Bạch Vũ còn không có chuẩn bị dùng sức mạnh thần tác đi công kích Nhiệm Yến, nhưng là vừa Nhiệm Yến rõ ràng cũng là tiết lộ nàng vừa vặn sợ lực lượng thần tác. Chính mình không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nhưng là hiện tại Nhiệm Yến rõ ràng chính là mình tại tìm đường chết. Tuy nhiên Nhiệm Yến nhân cực đẹp, nhưng là Bạch Vũ lại là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Địch nhân, cái kia chính là địch nhân. Hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Nhiệm Yến đảo tới, thẳng đến Nhiệm Yến bộ ngực mà đi. Sau đó Nhiệm Yến liền trực tiếp bị Bạch Vũ đạo này công kích oanh kích mở. Nàng người còn trên không trung thì cuồng thổ máu tươi. Nàng cả người phảng phất là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp hướng về mặt đất đập tới. Trên mặt đất trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vết rách to lớn. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có thu tay lại. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, Bạch Vũ tăng tốc độ, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Nhiệm Yến bên cạnh. Giết! Bạch Vũ hét to, quả đấm của hắn phía trên gân xanh phun trào. Hắn cuồng hống một tiếng, hắn tóc đen phấn khởi, quần áo của hắn không gió mà bay, cả người hắn phảng phất là tới từ địa ngục ma thần đồng dạng. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng chi ý. Oanh! Nhiệm Yến lần nữa bị oanh đánh ra ngoài. Lúc này Nhiệm Yến trên thân thể có hộ thể thần quang, Thế mà, Bạch Vũ một quyền này, trực tiếp đem nàng hộ thể thần quang cấp đánh tan. Bạch Vũ xông lên phía trước, thì đợi chuẩn bị một kích cuối cùng liễu kết rơi Nhiệm Yến. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, mầm cây nhỏ cấp lực lượng của hắn, chính đang chậm rãi thối lui. Hỏng bét, Bạch Vũ biết, chính mình sử dụng lực lượng như vậy, thời gian quá dài, dẫn đến ở hiện tại mầm cây nhỏ lực lượng, đã sử dụng hết. Bạch Vũ lúc này trực tiếp ngừng lại. Sau đó hắn nhìn lấy nằm tại cách đó không xa Nhiệm Yến. Mở miệng nói, cũng không phải là ta muốn thương hương tiếc ngọc, thượng thiên có đức hiếu sinh, nể tình ngươi tu hành không dễ. Chỉ cần ngươi hôm nay thề, sau này không lại đối địch với ta, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi như thế nào. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cũng là tại đánh mặt xưng hướng bản tử. Mà lại, lời này hắn không có nói quá tử. Hắn không để cho Nhiễm Yến cự phục với mình. Tất cả những thứ này tuyệt thế cường giả, đều có tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi tồn tại. Cho nên nếu như Bạch Vũ thật đem sự tình làm quá mức, như vậy Nhiệm Yến chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đem điều kiện nói đến a rộng rãi, muốn đến Nhiễm Yến khẳng định sẽ động tâm. Tiểu tử này làm sao đột phá hội nói lời như vậy? Chẳng lẽ thân thể của hắn cũng xuất hiện vấn đề? Độc tố của hắn tại phát tác. Bên cạnh Nhiệm Yến, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là tâm tư của nàng lại là xoay chuyển cực nhanh. Nàng vô cùng rõ ràng, chính nàng nhuyễn kiếm độc tố mạnh bao nhiêu. Hiện tại Bạch Vũ trên người độc tố bắt đầu phát tác, cũng là nói đến thông. Chỉ là nàng hướng về Bạch Vũ năm qua đi, phát hiện Bạch Vũ sắc mặt hoàn toàn là bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì trúng độc dấu vết. Nàng mới lộ ra vẻ thất vọng tới. Thế nào, người không đáp ứng sao? Đã người không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem chính mình ngũ hành thần thương dương lên. Nhưng là trong lòng của hắn lại là không nắm chắc. Hắn bây giờ đang ở đánh bạc. Liền xem như trọng thương Nhiệm Yến, thực lực của bản thân hắn cũng không phải đối phương đối phương. Tất cánh hai người chênh lệch ba cái cảnh giới. Càng đi về phía sau, mỗi kém một cảnh giới đều dường như ngăn cách thiên địa đồng dạng. Chênh lệch ba cái cảnh giới, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đền bù. Thậm chí Nhiệm Yến đều đứng ở nơi đó để Bạch Vũ đâm. Bạch Vũ chưa hẳn nhất kích liền có thể đem Nhiệm Yến cấp đâm chết. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, lại nhìn thấy Bạch Vũ khuyên làm, Nhiệm Yến tâm lý trong nháy mắt thì dần hiện ra một vệt có tình bất định tới. Nàng không dám đánh cược, nàng mạng chỉ có một. Lúc này nàng hung hăng nhìn Bạch Vũ liếc một chút, dường như muốn đem Bạch Vũ cấp xem thấu đồng dạng. Nhưng là nàng thất vọng, từ đầu đến cuối Bạch Vũ ánh mắt đều là như thế thanh tịnh, như thế không hề bận tâm. Chờ một chút, Nhiệm Yến đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ tiến lên bước chân, trong nháy mắt thì ngừng lại. Sau đó hắn mở miệng nói. Nhớ kỹ ngươi lựa chọn, ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện. Nhiệm Yến cắn răng, mới mở miệng nói. Ta Nhiệm Yến bằng vào ta thần vương tu vi thề, phàm là cùng Miêu Mộ Tiên có liên quan sự tình, ta từ đó không tham dự nữa. Ta sẽ không tiếp tục cùng Miêu Mộ Tiên là địch. Nếu vì này thề, để cho ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là thuộc về thần vương lời thề. Nếu như Nhiệm Yến thật vi phạm với cái kia, sợ rằng tương lai nàng thật muốn gặp bất trắc. Ngươi cút đi. Bạch Vũ nhìn đến Nhiệm Yến phát lời thề về sau, hắn một mực dẫn theo tâm, rốt cục xem như để xuống. Bất quá lúc này hắn chống đỡ lấy thân thể của mình, cũng không có cứ thế mà đi. Bởi vì hiện tại hắn căn bản là không động được. Hắn trúng độc, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.